Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 712, chương 715 cộng 716, bồi dưỡng ba vị bán thần. Ta cuối cùng có thể cảm giác ta khoảng cách bán thần cũng không xa. Vương Phách trong đôi mắt lướt qua một tia nóng diễm. Tương lai hắn thực tiến quân hóa thần, toàn bộ vương tộc trên dưới, chỉ riêng hắn độc tôn, tăng thêm nắm giữ bọn họ vương tộc chí tôn thần binh. Thiên hạ to lớn, không ra thánh nhân chí tôn, ai dám can đảm ngăn trở. Ngạch, kỳ thật, ta tại nửa năm trước đã là hóa thần cảnh, Thiên Sơn Thánh Tử nói ra, cũng khó trách hắn bây giờ thoạt nhìn, so với cửu hoàng tử cùng Vương Phách khí chất càng thêm phong thần như ngọc. Nguyên lai thực lực này đã đạt đến sao? Ngươi đã là bán thần. Ánh mắt của mọi người tập trung đến Thiên Sơn Thánh Tử trên thân. Liền Lưu Du đều lấy làm kinh hãi. Ân, nhưng ta từ bỏ cơ hội lên trước. Thiên Sơn Thánh Tử mỉm cười nói ra. Nụ cười trên mặt vĩnh viễn là như vậy hòa ái. Một số thời khắc người thậm chí từ trên người hắn chọn không ra bất kỳ mau bệnh đến. Lưu Huynh chỉ sợ cũng nhanh đến hóa thần rồi a hát. Thiên Sơn Thánh Tử trái lại hỏi một tiếng. Đại gia hỏa đều biết Lưu Du bây giờ năng lực, không tới hóa thần liền có thể đem một đầu Titan chân hống đánh chạy. Bản lãnh bực này nhi ra ngoài, nói không chừng có thể để bản cái đại thế gia cùng thánh địa hóa thân đâu. Khả năng này, liền hỏi một câu ngươi có phục hay không? Không sai biệt lắm, chỉ là gần nhất ta một mực áp chế. Ta có thể cảm nhận được nếu như ta ở chỗ này độ kiếp. Chấm ngoặc kép, Lưu Du nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn có thể ra mặt dày nói ra. Dù sao hắn thật muốn tại độ kiếp này tất cả mọi người không cần sống. Không chỉ có như thế, còn có thể hội liên lụy đến cái khác tiểu thế giới. Sinh ra bão táp thời không, tiến tới đồ thán sinh linh. Hắn kỳ thật cũng liền độ cái cướp a. Không cần thiết kéo nhiều người như vậy dưới hố, nhất là đem những này yếu ớt vị diện tiểu thế giới làm hỏng. Dừng lại nhất định những thế giới nhỏ kia bên trong tồn tại cũng sẽ không buông qua ta. Tê dại, tiểu tử này xem ra cũng không hoàn toàn là tìm đường chết. Có giác ngộ, lại thế nào địa cũng không tốt hố đồng đội. Hướng điểm ấy, mấy ca nhất định phải cho ngươi điểm khen a. Ân. Tiểu tử ngươi nói phải, ngươi lại độ kiếp này mà nói, chúng ta mấy cái đều chưa nghĩ sống lấy đi ra. Cửu hoàng tử nói ra, nhưng bắp thịt trên mặt vẫn là không nhịn được co quắp trải qua. Như vậy đi, chúng ta cũng đừng chỉ toàn nói mò những thứ vô dụng này. Các ngươi tiến vào bán thần, đoán chừng không có thiên kiếp, không bằng ta tặng các ngươi một trận tạo hóa như thế nào. Lưu Du hai con mắt híp lại, nhìn về phía ba người. Vương Phách lúc đầu cho rằng Lưu Du phải đau khổ bọn họ. Dù sao đột phá bán thần tới thiên kiếp liền đại biểu cái này ghen ghét nghịch ý của trời. Không đến, cũng cứ như vậy, ân, khó nghe chút nhì đúng là phổ thông. Nhưng bọn hắn ở bên ngoài cũng là thiên chi kiêu tử. Lại có thể nào tiếp thu được phổ thông cái này con dấu? Tạo hóa, cửu hoàng tử không hiểu nhìn xem Lưu Du, mặc dù gia hỏa này xuất thủ đều là vô cùng nóng nảy. Nhưng những cái kia cũng là đánh nhau thời điểm, chính là không hiểu hắn nói tới tạo hóa, bọn họ muốn hay không nổi. Ân, các ngươi nhìn, Lưu Du đem trấn nguyên tử cho quả nhân sâm cầm tới. Hắn nghĩ qua cái đồ chơi này là dùng trong tương lai ngày nào đó đột phá bán thần thời điểm dùng tới. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đoàn thể chỉnh thể chiến lực đề cao, có thể ở chỗ này tồn sống tiếp tỷ lệ hội càng cao hơn một chút. Titan chân hống bất quá là long cốt sơn mạch bá chủ. Nhưng phóng nhãn tiểu thế giới này, cùng loại long cốt sơn mạch chỗ như vậy, chỉ nhiều không ít, nhất là cường đại đến ngoại hạng cấp bậc thánh nhân thánh thú đều tồn tại. Sở dĩ hắn không có khả năng tùy thời đều xuất thủ. Hơn nữa đánh nhau cũng là hắn bên trên. Nếu như bây giờ ba người bọn họ đều tiến vào bán thần, cái kia cũng có thể đem tình huống hiện tại cho đổi cái nhìn không ít. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người nhìn thấy Lưu Du đồ trên tay. Đầu tiên là ánh mắt sợ ngây người dưới. Ta thiên, cái này dáng dấp cùng Hoa Hoa tựa như tiểu gia hỏa vậy mà tràn ngập làm cho người tâm thần sảng khoái khí tức, da thẩm thấu ra như tiên thủy giống như trong suốt. E sợ cho là thánh dược cấp bậc A. Lưu Du gia hỏa này thật đúng là bỏ được. Đừng nói là thánh dược loại này nghịch thiên cấp bậc dược, chính là dược vương đều cả thế gian khó cầu. Tiểu tử này thế mà lấy ra đều không nháy mắt một lần. Đây là cái nào? Nhanh, các người nhanh nhất muốn tại trong vòng 3 ngày đột phá đến bán thần. Có nhân sâm này quả, ta nghĩ các người hẳn là không có vấn đề. Lưu Du mỉm cười giải thích nói. Tốt, tất nhiên Lưu huynh như thế bỏ những thứ yêu thích, chúng ta cự tuyệt liền lộ ra không hiền hậu. Vương Phách cười hắc hắc. Bọn họ tiến vào tiểu thế giới ra tìm kiếm cơ duyên. Cái kia chính là hy vọng có thể mượn nhờ phong thủy của nơi này bảo địa đột phá vào bán thần. Nhưng mà cái này mới tiến vào không bao lâu, nguyện vọng này liền thực hiện. Hơn nữa thần mẹ nó tức cười là thỏa mãn bọn hắn người lại là đã từng không đánh nhau thì không quen. Biết Lưu Du, vận mệnh thực sự là huyền diệu. Cửu hoàng tử có chút lúng túng buông tiếng thở dài. Tiếp đó, bọn họ cách xa địa phương này. Dù sao đỉnh đầu là một mảnh lôi trì, lựa chọn ở nơi như thế này ngồi đột phá, cái kia hoàn toàn chính là đang tìm ngược. Cuối cùng, bọn họ lui về Long Cốt Sơn Mạch. Thái Thản cự viên lúc trước bị Lưu Du khu trừ ra địa phương này, sớm liền không biết đi đâu. Sở dĩ bọn họ chiếm cứ nơi đây, lại là có phần có trở thành nơi này tân chủ nhân ý nghĩa. Cửu hoàng tử vận dụng bí pháp, làm cho ba người xâm nhập cái này dưới nền đất hơn 100 mét chỗ làm đột phá. Sở dĩ cái này trong thời gian 3 ngày, Lưu Du nhất định phải là muốn một tấc cũng không rời thủ hộ ở chỗ này. Ngay từ đầu có chút hung cầm tới gần nơi đây, nhưng lại bị trên người hắn tràn ngập khí tức cho đẩy lui. Bất quá nữ vương tựa hồ là cảm thấy rườm rà, cam liền liền thi triển thủ đoạn, đưa nàng cái kia hóa thần cấp bậc khí tức phóng thích ra ngoài. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả hung thú toàn bộ hốt hoảng rút đi. Hô, chấm ngoặc kép, sáng sớm thời khắc, Lưu Du ngồi ở một tòa khối trên tảng đá, mặt đối với ánh sáng mặt trời phương hướng. Sau đó bắt đầu tiến hành một loại nào đó thổ nạp. Lưu Du, ta có việc tìm ngươi. Hiện tại chỉ còn lại nữ vương cùng Lưu Du. Đệ nhất ngày thời gian trôi qua, bọn họ cơ hồ cũng là lợi dùng tu luyện để giết thời gian. Nhưng cái này ngày thứ hai, nữ vương liền tự mình đã tìm tới cửa. Thế nào? Lưu Du đứng lên, mặt đối với nữ vương nha. Ngồi cùng nói chuyện tổng cảm thấy không quá lễ phép, dứt khoát liền đứng lên. Ta có phát hiện mới, ngươi xem có thể hay không giúp một chút. Vừa nói, nữ vương hoàn toàn như trước đây cao ngạo, nói xong quay đầu bước đi mở. Lưu Du vì lý do an toàn, để cho khí binh phân thân canh giữ ở nơi đây, còn để lại Italia pháo. Không bao lâu, đi theo nữ vương sẽ đến ngoài trăm thước một cái bụi cỏ dại trong rừng một bên. Ở bên trong, lại là có cái ao. Nước bên trong vậy mà đều là xanh biếc chi sắc. Trong đầu ta có một ít ký ức. Cái này nước là dung hợp bách thảo chi dược tinh hoa rót thành. Nếu như ở bên trong ngâm trong bồn tắm, có thể điều giải trong cơ thể sinh lý. Chấm ngoặc kép, nữ vương vừa nói. Sau đó quay đầu mắt nhìn Lưu Du, hơn nữa ngọc thủ của nàng thuận tiện cởi ra cổ áo. Lưu Du lúc này liền hiểu rõ ra, hơn nữa ánh mắt của hắn quét mắt xung quanh, ao bên cạnh quả thật có rất nhiều linh thảo. Về phần điều trị sinh lý phương diện, ngạch, người thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ a. cái kia ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Nữ vương nói, ao nước này hình thành đã có rất nhiều năm tháng, nước khuynh hướng âm tính, thích hợp ta ngâm, nhưng là quá mức kịch liệt, ta sợ quá mức. Sở dĩ, ngươi cởi quần áo, cùng bổn vương cùng một chỗ xuống dưới ngâm, cùng ta tới gần, như thế liền có thể để bảo đảm vạn nhất. Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Lưu Du lạnh nhạt không nhúc nhích, nữ vương thế mà dứt khoát đi tới, hướng về hắn giận trừng mắt liếc. Ngươi không nguyện ý, kỳ thật không cần phải vậy a. Có rất nhiều dược a, hiệu quả là giống nhau. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn bộ dáng của ta nguyện ý sao? Giảng thực, Lưu Du trước kia là cái thích xem mỹ nữ người, nhưng từ khi tiến nhập tiểu thế giới này về sau hắn liền cải biến loại ý nghĩ này. Không cần hỏi vì sao, ngươi không minh bạch bên cạnh đi theo một cái lãnh đạm giống như khối băng tựa như người chung. Sống là một loại như thế nào trải nghiệm, hơn nữa còn không giới hạn cùng này, còn mẹ nó muốn lão tử hắn sinh bảo bảo. Tác giả ngươi ở đâu? Đến chúng ta ngồi xuống nói chuyện, đã nói xong ngâm tất cả mọi người thánh nữ hướng đi nhân sinh đỉnh phong đâu. Tất nhiên đều tới, liền chớ lãng phí. Nữ vương nói ra, sau đó lại bắt đầu uy hiếp Lưu Du cởi quần áo. Ngươi thoát không thoát, ta không, bổn vương kiên nhẫn rất có hạn, ta liền không, nữ vương trực tiếp liền lấn đè lên, hơn nữa thân thể kia liền hung hăng dán lên Lưu Du. Mềm nhũn, chóp mũi chỗ còn quanh quẩn thấm lòng người mũi hương thơm. Ngươi còn muốn cưỡng ép hay sao? Lưu Du cổ quái nhìn xem nàng, không phải hắn không muốn xuống dưới, ta mẹ nó cũng là chính nhân quân tử tới, cùng ngươi cởi sạch xuống dưới ngâm nước, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao xử lý. Ngươi đã đoán đúng, đàn ông các ngươi chính là phiền phức. Nữ vương nói ra, tựa hồ là mất hết tất cả kiên nhẫn, trực tiếp liền đem Lưu Du ôm lấy, đứng dậy nhảy vọt. Hai người thậm chí giữa không trung thời điểm, nữ vương quanh thân bắn ra một tầng kinh khí, trực tiếp liền đem y phục của hai người toàn bộ xé nát. Sau đó liền thành hai cái quang lưu lưu thân thể ôm nhau. Phốc đông một tiếng, hai người cứ như vậy đã rơi vào cái này màu xanh biếc ao nước ở giữa. Lúc ấy Lưu Du não mạch kín trực tiếp liền đường ngắn. Từng đầu hắc tuyến xẹt qua. Em mà cái này nha thực sự là bá khí. Phía trước bị nữ vương vách tường đông đã rất mất mặt. Bây giờ còn mạnh ôm. Có mạnh hơn thoát. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Du tròng mắt một chằm chằm phía trước. Vừa muốn nhóm nhóm hai câu. Nhưng nữ vương đã so với con mắt. Bắt đầu hấp thu chung quanh đây dược lực. Ao nước này lạnh lẽo thấu xương. Âm khí cường thịnh a, bất đắc dĩ. Hắn cũng thúc động khởi một tia trong cơ thể nguyên thủy khí tức. Cái này là bên trong cơ thể dương khí, có thể chống đỡ ở đây chút khăng khăng âm tính ao nước. Nữ vương lựa chọn dùng những vật này đến hoạt động lý thân thể, e sợ cho là muốn gia tăng trong cơ thể âm chi lực. Nếu như nàng âm chi lực vượt qua ta dương chi lực, như vậy thật muốn cùng nàng sinh ra đời sau liền có thể là nữ. Dựa vào, đây là mưu coi là tốt a. Mặc dù ta không có ý định cùng với nàng sinh con, nhưng nhất định phải nam mà nói, chỉ có nam tài năng kế thừa ta xuất khí được không? Dù sao cũng là lão tử ta đời sau, bản tôn chỉ có một thân bức cách a tán gái tuyệt học. Lão tử mẹ nó truyền cho ai đi? Hô, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Nữ vương cuối cùng nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Lưu Du không biết bước kế tiếp nàng đang làm cái gì, nhưng cực có thể khẳng định nàng đang vận chuyển một thiên bí thuật. Làm bí thuật thúc động thời điểm, chung quanh nơi này hơi nước đúng là bắt đầu bay lên, hóa thành những cái kia khí vụ từ từ hướng về nữ vương ra trên người dũng mãnh lao tới. Đây là hấp thu giai đoạn, nhưng Lưu Du liền lúng túng. Hắn còn ôm quang lưu lưu nữ vương. Hắn sao, Vậy đơn giản tựa như tải ôm một khối hàn băng. Nàng đang hấp thu ta dương chi khí. Dựa vào, trong truyền thuyết lấy dương bổ âm sao. Theo chung quanh thủy sắc chậm rãi chuyển thành màu xanh. Bích lục nhan sắc hầu như đều bị hấp thu hết. Hơn nữa ao nước nhất định bắt đầu ấm lên. Tựa như suối nước nóng như vậy. Trở nên tuyệt không thể tả. Oanh, đột nhiên, ao nước này bỗng nhiên nổ tung. Lấy bọn họ làm trung tâm quấn thành một vòng tròn. Từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Cái này lại là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, Lưu Du mới vừa đi hạ thân. Ở giữa nữ vương liền bỗng nhiên mở mắt. Hắn trước tiên đã cảm thấy không được bình thường. Nghĩ rút lui mở. Nào biết nữ vương ngọc thủ bỗng nhiên khóa lại cổ của hắn. Sau đó mãnh liệt kéo một cái. Trực tiếp liền đem ta hướng nàng trong ngực ôm. Hai người đều thân thể trần truồng. Cái này khủng bố tiếp xúc. Hoàn toàn chính là tiếp xúc da thịt. Một đoàn tà hỏa trong phút chốc bị đốt đứng lên. Hô, chúng ta tới a, được không? Nữ vương nhẹ giọng tại Lưu Du bên tai một giọng nói. Thanh âm cùng lúc trước rất là khác biệt. Không có lạnh lùng, ngược lại trở nên có vấn đề có. Tư tưởng ngứng lên, đây là tình huống gì? Nào biết cái này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nữ vương lại mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi, về sau đi đâu ta liền đi đâu. Sẽ không để cho con của chúng ta không có phụ thân. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Du nói không ra lời. Hơn nữa hai người đã như vậy gần sát. Cái kia ma tính hỏa diễm đã bắt đầu cháy rừng rực. Hắn không biết nữ vương bây giờ là vẻ mặt gì. Nhưng thân thể của nàng đang phát nhiệt nóng lên. Lưu Du, ta cửu hậu nguyện cho phép thân với ngươi. Có thể hay không làm phu quân ta? Cửu hậu, chẳng lẽ đây chính là nữ vương tên sao? Ngươi thực nghĩ thông suốt sao? Lưu Du hỏi. Chuyện tình cảm rất trọng yếu. Nếu không hai người không có cảm tình, như vậy sinh ra hài tử đem sẽ như thế nào? Đó là đối với hắn to lớn nhất tổn thương. Ta nguyện ý một đời đi theo phu quân. Cửu hậu trà, lời cùng dứt khoát, có thể nói cho ta biết vì sao sao? Lưu Du nói ra, vì sao như vậy cần một cái đời sau? Chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết, được không? Chỉ cần hài tử đi ra, ta nhất định hội không làm bất kỳ giấu giếm nào nói cho ngươi. Chín rồi nói ra, Lưu Du không có bất kỳ cái gì phản bác chủ đề. Cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng, mặc dù hắn không biết vì sao nữ vương sẽ trở nên lớn như bây giờ vậy biến hóa. Nhưng hai người nhận biết trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực vững tin cửu hậu làm người phi thường chính trực. Tốt. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chấm ngoặc kép, Lưu Du nói khẽ, nhẹ nhàng đem mặt từ phía sau não chỗ dơ lên. Sau đó bốn mắt tương đối, nhìn xem tấm kia kinh hô hoàn mỹ dung nhan. Cửu hậu mỉm cười nói, chúng ta quen biết 52 thiên. Nụ cười của ngươi thật là dễ nhìn. Lưu Du lần thứ nhất nhìn thấy, cửu hậu nụ cười, rất điềm tĩnh, đáng yêu. Là cái nam nhân, giờ phút này hắn rốt cục nhịn không được. Hôm nay chúng ta tới họa bên trên một cái câu nói a. Viên mãn nó, chấm ngoặc kép, 520, cửu hậu chủ động dâng lên muốn hỏi. Hai cái ngọc thủ ôm lấy Lưu Du cổ, sau đó đem thân thể thiếp đến càng gần. Có lẽ đây là một trận ngoài ý muốn, 52 thiên sòng bạc. Đánh cược chưa tới một cái giá bằng cả mạng sống. Hy vọng nó lại là một cái xinh đẹp tương lai, mà không phải tràn đầy làm cho người bóp cổ tay kết cục. Lưu Du đốt lên toàn thân hỏa diễm, tiến nhập thần bí lĩnh vực, một trận không thể khống chế cuồn cuộn nhiệt hỏa bạo phát. Thời gian thời thế thay đổi, ngày thứ ba rất nhanh thì đến. Thân ở trong lòng đất làm đột phá ba người cuối cùng thành công. Tại một tiếng ầm ầm thật lớn thế bên trong, cửu hoàng tử cái thứ nhất vọt ra. Trên người bộ kia kim long rốt cục thực chất hóa. Hơn nữa còn có thể nghe được vang vọng giống như rồng ngâm thanh âm. ngay sau đó lên là Vương Phách, lòng bàn chân hắn mới hoàng kim chiến xa càng phát sáng chói như mặt trời ban trưa, gai mắt mà lóa mắt, liền mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Cuối cùng một người là Thiên Sơn Thánh Tử, cái kia nho nhã khí chất giống như trong bức tranh mỹ nam tử, sừng sững ở đó chân trời bên trong, phong thần như ngọc, phong thái y. Ba người rốt cục đồng thời bước ra một bước kia, thành tựu bán thần. Hắn tê dại, sảng khoái. Vương Phách cười một tiếng dài, cửu hoàng tử trên mặt cũng khống chế không nổi nụ cười. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình so Lưu Du có bức cách. Không biết Lưu huynh gì đi? Thiên Sơn Thánh Tử nghi hoặc. Hắn cái này lời mới vừa dứt, vùng trời này bỗng nhiên tung xuống một mảng lớn cánh hoa hồng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái này đầy trời đúng là cũng là bay xuống hoa vũ. Trong nháy mắt, vùng trời này phía trên cũng là nhao nhao hoa tàn héo cánh. Vui mừng chi khí u nhiên tán dưới, chỉ thấy ngày hôm đó vũ phía trên, một đôi ăn mặc đỏ thẫm trang phục người mới dắt tay hạ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.